Lấy chồng quân nhân siêu phẩm dịu dàng tận xương tập 15. Cú điện thoại như một cơn ác mộng, trái tim Khương Cách lênh đênh trên mặt nước. Đến khi Tống Bách Hợp hô lớn một tiếng đồng đồng, trái tim Khương Cách đã rơi xuống đáy hồ. Cô vén chăn, nhảy xuống giường, điên cuồng mở cửa hét lớn. A Chanh! Hiện tại là 3 giờ sáng, Quý Chanh vừa nghe tiếng Khương Cách đã mở cửa tỉnh dậy. Anh chạy đến mở cửa. Khương Cách đã nhợt nhạt như một linh hồn. A Chanh, A Chanh! Khương Đồng, Khương Đồng. Khương Cách vô thức gọi tên hai người. Cô nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn. Quý Tranh còn chưa kịp phản ứng, Khương Cách đã quay người chạy vụt xuống cầu thang. Cô mặc bộ đồ ngủ bông màu trắng, dáng chạy lảo đảo như sắp ngã. Quý Tranh hoàn hồn lại chạy theo sau, bế bổng Khương Cách lên. Khương Cách kêu lên đầy đau đớn. Quý Tranh ôm cô chạy đến trước cửa, cầm một đôi giày cho cô. Giọng anh như vang lên từ đáy lòng, trầm ấm mà đáng tin cậy. Bệnh viện nào? Khương Cách được anh ôm vào lòng, cơ thể lạnh lẽo của cô cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ từ anh. Nhận ra Quý Tranh đang ở bên mình, cô như bừng tỉnh, rồi sợ hãi ôm lấy Quý Tranh run lẩy bẩy. Bệnh của Khương Đồng đã dần dần khá lên từ 5 năm trước. Sau khi khống chế được bệnh tình, cô bé phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ, đề phòng trường hợp bệnh tái phát. Năm đó lúc xuất viện, bác sĩ đã nói thẳng với Khương Cách, nếu như Khương Đồng phát bệnh một lần nữa, cơ hội sống sót sẽ vô cùng thấp. Căn hộ cách bệnh viện không xa, nửa tiếng sau hai người đã đến nơi. Xe vừa dừng, Khương Cách đã nhảy xuống xe rồi vội vàng chạy vào bệnh viện. Dù đã nửa đêm vậy mà bệnh viện vẫn mở đèn sáng trưng, nhưng hành lang lại tĩnh lặng như chết. Bóng lưng gầy gò mà ngoan cường của cô như một hồn ma chạy trong bệnh viện, chẳng mấy chốc đã biến mất không tăm tích. Khương Đồng đã ho khan mấy ngày, Tống Bách Hợp dẫn cô bé đi kiểm tra sức khỏe, nhưng không có gì bất thường, nên chỉ uống thuốc cảm bình thường thôi. Đến giai đoạn cuối của bệnh cảm, Khương Đồng càng ho nhiều hơn. Tối hôm nay Khương Đồng ho khan rồi chìm vào giấc ngủ. Tống Bách Hợp đã lớn tuổi, thường không ngủ sâu. Đêm nay từ lúc Khương Đồng lên giường ngủ đã ho khan, Tống Bách Hợp cũng trằn trọc không ngủ được. Đến 3 giờ sáng, Tống Bách Hợp trong mơ màng không nghe thấy tiếng Khương Đồng ho khan nữa. Bà ra khỏi phòng gọi Khương Đồng, Khương Đồng lại không trả lời. Tống Bách Hợp cuống quýt chạy vào phòng ngủ của cô bé, thì thấy Khương Đồng đã hôn mê. 5 năm trước, Tống Bách Hợp đã trải qua cảnh tượng như thế vô số lần, nhưng khi phải đối mặt một lần nữa, Tống Bách Hợp vẫn hoang mang lo sợ như trước. Cả người bà đổ mồ hôi lạnh, bà gọi xe cứu thương. Đến lúc Khương Đồng được tới bệnh viện, bà mới sực nhớ gọi điện thoại cho Khương Cách. Lúc Khương Cách đến, Tống Bách Hợp đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, cánh cửa phòng cấp cứu nặng nề đóng chặt. Đèn đỏ sáng lên báo hiệu đang phẫu thuật, nhìn mà hoảng hốt. Hiện tại Tống Bách Hợp chẳng còn phân rõ được đâu là thật, đâu là mơ. Bà đã khóc đến sưng cả mắt, nhìn thấy Khương Cách, nước mắt mà lại tuôn rơi. Cách Cách. Tống Bách Hợp thuật lại mấy lời bác sĩ nói lúc Khương Đồng được đưa vào phòng cấp cứu. Bệnh cũ tái phát, lần này kết quả ra sao còn không biết. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tống Bách Hợp khóc đến không thở được. Trong đầu Khương Cách như trống rỗng, cô mở mịt ôm Tống Bách Hợp, không an ủi, cơ thể cứng đờ run lẩy bẩy. Thời gian phẫu thuật dài đằng đẵng, từng giây từng phút trôi qua, máu trong người Khương Cách như dần dần cô đọng lại. May mà còn có Quý Tranh đứng bên cạnh tiếp thêm cho cô chút sức lực, cô mới có thể chống đỡ nổi. 2 giờ trôi qua, dù sắp sáng nhưng bầu trời vẫn tối đen, đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt đi, ca phẫu thuật kết thúc. Cơ thể Khương Cách đã tê dại. Bác sĩ gỡ khẩu trang bước ra ngoài. Bà là bác sĩ chính của Khương Đồng. Nhìn thấy Khương Cách, bà thầm nghĩ Khương Cách ở bên ngoài nhưng trạng thái còn kém hơn cả Khương Đồng nằm bên trong. Đã cứu được bệnh nhân, bác sĩ Hách nói. Bà vừa nói thế, đôi mắt Khương Cách như một ngọn nến đã kiệt quệ bỗng nhiên được thắp sáng. Mặc dù Khương Đồng qua cơn nguy kịch, nhưng chức năng cơ thể đều rất thấp. Hiện tại cô bé vẫn hôn mê, không biết lúc nào sẽ tỉnh. Là người thân cùng huyết thống và là người giám hộ của Khương Đồng, sau khi làm phẫu thuật xong, bác sĩ Hách nói về nói chuyện với Khương Cách. Trải qua 2 giờ giải phẫu, vẻ mặt của bác sĩ Hách cũng hiện rõ sự mệt mỏi. Bà ngồi trong phòng làm việc, báo cáo tình huống cụ thể của Khương Đồng cho Khương Cách. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình huống không tốt lắm. Hiện tại bệnh của Khương Đồng tương đối hiếm gặp, trước mắt y học trong nước chưa thể điều trị được. Thế nên tôi đề nghị đưa bệnh nhân ra nước ngoài. Dạo trước tôi có tham dự hội nghị thảo luận ở nước ngoài, từng trao đổi về căn bệnh này. Xác suất tử vong khi bệnh tái phát là 90%, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội sống. Phải giữ vững niềm tin. Nói đoạn, bác sĩ Hách do dự một chút rồi tiếp tục. Từ lúc bắt đầu chữa trị cho Khương Đồng đến bây giờ, các chi phí để kiểm tra và chữa trị cũng đã rất cao rồi. Nếu phải chữa trị lần hai, chi phí sẽ cao lên chứ không thể thấp đi. Cô cũng nên chuẩn bị tâm lý. Bác sĩ vốn đã quen với việc sống chết, lời nói cũng chẳng có mấy phần tình cảm. Khương Cách bình tĩnh lắng nghe, chờ bác sĩ nói xong thì hỏi: tôi nên đưa con bé sang nước ngoài lúc nào là tốt nhất? Nếu như cô đã quyết định đưa Khương Đồng đi, tôi sẽ liên hệ với bác sĩ ngay bây giờ. Hôm nay có thể đi luôn. Bác sĩ Hách thở dài nói: mạng người quan trọng, chuyển đi càng sớm càng tốt. Khương Cách khẽ gật đầu nói: vâng, vậy là như vậy đi. Lúc Khương Cách theo bác sĩ tới phòng làm việc, cô nhờ Quý Tranh ở lại phòng ICU trong trường tổng bách hợp cùng với Khương Đồng. Bước ra khỏi văn phòng bác sĩ, Khương Cách ngước mắt nhìn về phía khung cửa sổ cuối hành lang. Ngoài kia chân trời đã hửng sáng, màn đêm đã tan đi. Gió tháng năm lùa qua cửa sổ, mang theo hơi thở thanh mát của mùa hè, xua tan mùi nước khử trùng của bệnh viện. Khương Cách lặng lẽ đứng nhìn, cơ thể và đầu óc đã căng cứng cả đêm, bây giờ mới có thể thư giãn. Khương Cách lấy điện thoại, bước về phía cầu thang. Trong cầu thang vẫn bật đèn, bầu không khí lạnh lẽo u ám quanh quẩn bên người. Trí giác của Khương Cách dần hồi phục, làn da cũng dần dần lấy lại sự có xúc giác. Cô đứng trên bậc thang gọi điện thoại cho Thái Kỷ. Hôm qua tên phan cuồng quấy rối Khương Cách đã bị bắt. Thái Kỷ bận rộn từ đêm qua đến sáng sớm hôm nay mới xóa hết được những mấy tin tức sai lệch, vất vả lắm mới nghỉ ngơi được một lúc. Khương Cách lại gọi điện thoại đến. Anh ấy tưởng Khương Cách lặp lại chuyện nên vội vàng bắt máy. Sao thế Cách Cách? Giọng Thái Kỷ hiện lên sự rõ mẻ mệt và lo lắng. Khương Cách nói: anh giúp em tổng hợp lại tài sản dưới tên của em đi, thêm cả bất động sản ở Nam Thành nữa, bán hết giúp em, chỉ giữ lại căn hộ ở Bạch Lộ thôi. Thái Kỷ vừa được thư giãn một chút, vừa nghe mấy lời Khương Cách, đầu óc anh lập tức căng thẳng trở lại. Em định làm gì? Bệnh của Khương Đồng tái phát rồi. Khương Cách bình tĩnh nói: em đưa con bé ra nước ngoài chữa bệnh. Những người thân quen đều biết Khương Đồng quan trọng với Khương Cách thế nào. Thái Kỷ vội vàng đứng bật dậy khỏi giường hỏi: con bé có sao không? Nguy kịch thì qua rồi, nhưng vẫn cần phải ra nước ngoài chữa trị. Khương Cách trả lời, giọng cô rất nhẹ. Thái Kỷ im lặng một lúc lâu rồi hỏi: vậy còn em, không sao chứ? Sức lực đang cùng kiệt, Khương Cách cầm điện thoại tựa vào tường. Hơi lạnh từ vách tường thấm vào cơ thể cô, cả người cô như dần dần bị đông cứng đến chết lặng. Cúi đầu nhìn mũi chân, Khương Cách nói: em không thể xảy ra chuyện. Khương Đồng đã được đến bệnh viện. Tống Bách Hợp ngồi bên giường nhìn Khương Đồng trên người đã cắm đầy ống dẫn, nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống. Quý Tranh đứng bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, Khương Cách đã trở lại văn phòng. Sắc mặt cô vẫn trắng bệch, người nhiễm khí lạnh. Quý Tranh đưa tay giữ đặt bờ vai cô, muốn xoa dịu tâm trạng của cô. Anh hỏi: bác sĩ nói thế nào? Lúc nào cũng có thể chết, Khương Cách đáp lời. Ánh mắt Quý Tranh đầy lo lắng, nước mắt của Tống Bách Hợp vừa lau khô lại rơi xuống. Khương Cách vẫn giữ nguyên vẻ mặt, cô quay đầu nhìn Tống Bách Hợp. Đến bây giờ Khương Cách vẫn không rơi một giọt nước mắt. Đầu ngón tay của cô lạnh buốt. Cô nói với Quý Tranh: a Tranh, anh ra ngoài chờ tôi chút đi, tôi có chuyện cần nói với gì. Nghe Khương Cách nói thế, Quý Tranh và Tống Bách Hợp đều nhìn cô. Tống Bách Hợp đã sống đến từng tuổi này, có những việc chỉ cần nhìn là đã nhận ra được. Tình cảm giữa Quý Tranh cùng Khương Cách, người ngoài cuộc như bà nhìn thấy rất rõ ràng. Khương Cách nói xong thì cúi đầu nhìn Khương Đồng đang nằm trên giường. Mấy năm trước, ba người họ đến Nam Thành, dựa vào nhau mà sinh sống. Khương Cách có lời muốn nói mà không muốn để anh nghe, đây cũng là chuyện bình thường. Quý Tranh rời mắt đi, khẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn lại Tống Bách Hợp, Khương Cách và Khương Đồng trên giường, chỉ có thể dựa vào điện tâm đồ để chứng minh tính mạng của cô bé vẫn chưa tan biến. Quý Tranh rời đi, cửa phòng bệnh đóng lại. Khương Cách nói ngắn gọn: bác sĩ Hách nói nếu Khương Đồng ra nước ngoài chữa trị tỷ lệ sống sẽ cao hơn một chút. Cháu đồng ý rồi. Nghe tỷ lệ sống cao hơn, trong mắt Tống Bách Hợp lại dấy lên hy vọng. Nhưng vừa nghĩ đến phải ra nước ngoài, Tống Bách Hợp lại lo lắng nhìn về mặt trắng bệch của Khương Cách nói: Vậy con cháu? Cháu phải ở lại kiếm tiền. Khương Cách nói rồi thì ngước mắt nhìn thẳng về phía Tống Bách Hợp. Bà đã khóc cả đêm, con mắt đã sưng đỏ. Đôi nét khuôn mặt của bà rất dịu dàng, rất giống với mẹ cô. Tống Bách Hợp lại cùng hai chị em cô nhiều năm như vậy, tình cảm giữa bà và hai chị em đã không khác gì tình cảm mẹ con. Cháu đã bảo Thái Kỳ bán tài sản của cháu rồi. Tiền cháu sẽ chuyển vào tài khoản của dì. Khương Cách rời mắt đi, nhìn về phía Khương Đồng trên giường bệnh nói, đến lúc đó nhờ dì chăm sóc cho Khương Cách, cho Khương Đồng. Giọng Khương Cách không lớn, nhưng nghe ngữ khí không giống như đang nói đùa. Tống Bách Hợp nhìn xem Khương Cách, dáng người cô gầy gò mảnh khảnh, gương mặt trẻ trung mịn màng, đôi mắt hoa đào lạnh lùng trầm tĩnh, giọng điệu như chỉ đang nói về một chuyện bình thường không đáng kể. Từ khi Khương Đồng đổ bệnh, Tống Bách Hợp đã ở bên chăm sóc tất cả hai chị em. Mặc dù bà ở bên Khương Đồng nhiều hơn, nhưng địa vị của Khương Cách và Khương Đồng trong lòng bà đều bằng nhau. Khương Cách từng bước một, từ một diễn viên quần chúng nhỏ, thành một đại minh tinh như hiện tại. Bao nhiêu cay đắng mà cô phải trải qua, Tống Bách Hợp đều chứng kiến hết rõ. Sau khi đến Nam Thành, Khương Cách gần như đã hy sinh tất cả cho Khương Đồng. Khương Cách là một cô gái ưu tú, nếu như không phải vì Khương Đồng, Khương Cách đã có một cuộc sống đầy rực rỡ của riêng mình. Tống Bách Hợp nhìn Khương Cách, lần đầu tiên bà nghiêm túc so sánh cuộc sống của hai chị em. Khương Cách đã hy sinh quá nhiều, lúc này cần phải có một quyết định đúng đắn. Cách Cách, cháu làm vậy có đáng không? Không nói đến việc Đồng Đồng sẽ khỏi bệnh hay không, sau khi chữa khỏi bệnh cho con bé trở về, mà sau khi trở về, Khương Khang chắc chắn sẽ không tha cho con bé. Khương Đồng sẽ khỏi bệnh. Khương Cách hơi cúi người, cô ngắt lời Tống Bách Hợp, ngữ khí kiên định mà nghiêm túc. Con bé sẽ bình an, sống thật khỏe mạnh. Về phần Khương Khang, ông ta sẽ gây phiền phức cho con bé được. Giọng Khương Cách bỗng trầm đi, cô đứng thẳng người, đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc. Năm đó lúc ông ta bị cắt bắt gặp xe cảnh sát, cháu nói với ông ta là cháu gọi điện thoại báo cảnh sát. Trái tim Tống Bách Hợp đau như vỡ nát. Trong phòng bệnh chỉ có tiếng điện tâm đồ vang lên đều đều. Tống Bách Hợp thấp giọng khóc nức nở. Trong lòng Khương Cách không có cảm giác gì. Cô nhìn Khương Đồng trên giường bệnh đau bên bờ vực sống chết, trong thâm tâm chỉ muốn em gái có thể sống khỏe mạnh. Đây là nhiệm vụ mà mẹ ra cho cô trước khi chết. Mẹ từ bỏ sinh mạng để cô có thể sống tiếp. Cô nhất định phải hoàn thành tốt những gì mẹ dặn dò. Trong phòng bệnh sực mùi nước khử trùng, Khương Cách khẽ hít thở. Ký ức về buổi chiều 12 năm trước lại ùa về. Trong tủ quần áo tối đen như mực, cách cánh cửa nặng nề, tiếng dãy giụa gào thét, mắng chửi và đánh đấm không ngừng vang lên. Khương Cách co người giữa những tấm ván gỗ, bầu không khí như đang muốn đập về, đập vỡ, đè ép, phớ tan cô. Cô thoi thóp hít thở, cơ thể dần dần cứng đờ. Tiếng động bên ngoài không biết đã kết thúc từ lúc nào. Thời gian như máu rền rệt nhỏ bên tai cô. Khương Cách không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cho đến khi Khương Đồng về nhà. Giọng nói non nớt lay động cơ thể cứng đờ của cô. Mẹ đâu dạ? Mẹ chết tại ngoại ô. Khương Cách gọi điện báo cảnh sát, Khương Khang bị bắt. Hai ngày sau, lời khai của cô không có tác dụng. Cảnh sát phán định vợ chồng cãi nhau. Sau khi bị Khương Khang đánh, bà chịu không được mà tự sát. Khương Khang bắt đầu quá trình 6 năm ngược đãi cô, ngâm nước lạnh, quyền đấm cước đá, đánh đập đến gãy xương, còn kèm theo cả tra tấn về tinh thần. Cô bị đánh đến nằm rạp dưới đất không đứng dậy nổi. Khương Đồng bước đến hỏi cô mẹ đâu rồi. Cô lau đi nước mắt trên mặt, gắng gượng đứng dậy làm kẹo hồ lô, bày quầy bán hàng kiếm tiền nuôi Khương Đồng. Khi Khương Đồng đã báo cảnh sát bắt Khương Khang, thế giới của cô như sụp đổ. Cô đã từng báo cảnh sát, cô biết Khương Khang sẽ đối xử với kẻ phản bội như thế nào. Cô nhốt Khương Đồng trong tủ quần áo. Lúc Khương Khang bị bắt đi, ông ta gào khản cả giọng hỏi ai gọi điện thoại. Khương Cách nhận là mình. Tại sao cô nói mình có thể bảo vệ Khương Đồng an toàn? Bởi vì cô đã nhận thay cho Khương Đồng. Khương Khang sẽ trở thành trả thù cô, chứ không phải Khương Đồng. Cô cam tâm tình nguyện để Khương Khang trả thù mình. Cô nuôi Khương Đồng khôn lớn, hy vọng em gái có thể mãi mãi sống tốt. Ngay từ giây phút mẹ để cô vào tủ quần áo, cô đã không còn thiết sống nữa. Hiện tại xem như cô đang hoàn thành lời dặn dò của mẹ. Hơn 20 năm qua Khương Cách sống trong bóng tối và bũng lầy. Thế nên khi trong sinh mệnh của cô xuất hiện một ánh lửa nhỏ, cô sẽ mãi mãi ghi tạc trong tâm trí mình.